Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, thăm dò hương vị. 22, phản hồi trang sách đại hạ cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu hàng năm tổ chức một lần. Tháng 11 sơ khai mới, đến tháng 12 ngọn nguồn trận chung kết chấm dứt. Vài chục năm nay chưa bao giờ gián đoạn qua, duy chỉ có năm trước ngoại lệ. Khởi điểm võ minh phương diện giải thích là cần một lần nữa điều chỉnh thi đấu sự tình quy tắc. Giải thưởng cùng ban thưởng, về sau mọi người đều biết, cái này cả nước nhìn chăm chú võ đạo thịnh hội trì hoãn tổ chức nguyên nhân. Ở chỗ siêu phàm thời đại đến, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Võ đạo liên minh là vì bồi dưỡng siêu phàm giả mà xuất hiện. Đặc biệt là cường hóa loại siêu phàm giả. Đại bộ phận đều là võ giả. Bọn họ đi qua trường kỳ gian khổ chăm chỉ huấn luyện. Cuối cùng đánh vỡ cực hạn tấn chức siêu phàm. So với tự nhiên thức tỉnh không thể khống. Võ đạo liên minh ra siêu phàm giả không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp tầng trên yêu cầu. Đây chính là vì cái gì đại hạ cùng với các quốc gia đại lực mở rộng võ đạo vận động, toàn lực duy trì võ đạo liên minh cùng võ đạo cuộc tranh tài nguyên nhân căn bản chỗ. Nghe nói năm nay này giới võ đạo giải thi đấu, Thương Vũ Lâm tiếp tục nói, bài danh hàng đầu tuyển thủ đem đạt được sinh mệnh giác tỉnh dược tề ban thưởng. Sinh mệnh giác, tỉnh dược tề. Tả Nghị nghe không khỏi nhíu lông mày. Như vậy ban thưởng đối với tập võ người mà nói, thật sự so với cái gì kim bài tiền thưởng đều tới càng mạnh rất nhiều. Này có thể đại biểu cho trở thành siêu phàm giả cơ hội a. Tả Nghị biết siêu quản cục Giang Nam phòng thí nghiệm đang tại cải tiến hai hình sinh mệnh giác tỉnh dược tề đã cơ bản thành công. Nghe nói hữu hiệu tỷ lệ đem đạt tới 20% 25%. Sâu sắc vượt qua mới bắt đầu một hình. Hơn nữa ba hình cùng bốn hình thức tỉnh dược tề nghiên cứu chế tạo. Cũng ở kế hoạch an bài bên trong. Những cái này tân dược tề nghiên cứu ra. Võ đạo cuộc tranh tài xuất sắc người hiển nhiên là người được lợi nhất. Đoán chừng đồng thời cũng là khảo thí đối tượng. Chuột bạch a. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cười cười nói, người ý định phái ai đi tham gia. Thiên Hoàng võ đạo quán có được ba cái thẳng tiến lên luôn quyết tuyển danh ngạch. Nếu như năm nay võ đạo giải thi đấu ban thưởng sinh mệnh giác tỉnh dược tề. Cái này ba cái giá trị của danh ngạch không thể nghi ngờ đề cao sâu sắc. Siêu phàm giả là không thể tham gia võ minh cuộc tranh tài. Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải đều được sự giúp đỡ của Tả Nghị đã trở thành siêu phàm giả. Bởi vậy này ba cái danh ngạch khẳng định phải rơi vào các học viên trên người. Thương Vũ Lâm vấn đề kỳ thật chính là phái ai đi. Tả Nghị cho Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường một người một cái. Không giống với trả tiền nhập võ, quán học tập phổ thông đệ tử. Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cũng coi là Tả Nghị đệ tử thân truyền. Tuy Tả Nghị cũng không thừa nhận, nhưng mọi người bao gồm Thương Vũ Lâm ở trong đều là như vậy nhìn. Không cần phải, Tả Nghị quả quyết bác bỏ. Cầm này ba cái danh ngạch phân cho lớp tinh anh đệ tử. Cụ thể phân phối phương pháp ngươi cùng Đại Hải thương lượng. Tuy Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường ngay từ đầu học tập chính là kỵ sĩ luyện thể thuật, cử ông hô hấp pháp cùng cơ sở kiếm thuật, khởi điểm so với tu tập hoàng võ quyền thuật đệ tử cao hơn một mảng lớn. Nhưng hai người tại học võ trong quá trình, nhiều thời gian hơn là dùng ở trên đặt móng, bọn họ kinh nghiệm thực chiến quá ít, làm sao có thể cùng những thân kinh bách chiến đó tuyển thủ chống lại. Trực tiếp tham gia luôn quyết tuyển kết quả, kỳ thật không cần chăm chú suy nghĩ liền biết đáp án. Đem so sánh ra, lớp tinh anh đệ tử không ít từ nhỏ tập võ, thậm chí lấy được chức nghiệp đẳng cấp giấy chứng nhận, căn cơ kiên cố kinh nghiệm phong phú, lại đi qua hoàng võ quyền thuật rèn luyện cùng đề thăng. Rất có cơ hội ở trên giải thi đấu mở ra phong thái. quan trọng nhất là những cái này lớp tinh anh đệ tử đều là Tả Nghị tự mình sàng lọc tuyển chọn ra. Với tư cách là tương lai tân võ đạo đại quán hạt giống tới bồi dưỡng. Vô luận là thiên phú còn là phẩm tính, đều là đáng tin cậy. Hào, hiểu được Tả Nghị ý nghĩ. Thương Vũ Lâm gật gật đầu nói. Ta hiểu rồi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt một cái vô cùng náo nhiệt tân xuân ngày hội đã trôi qua. Nhìn hội đèn lồng ăn chè trôi nước. Qua hết Tết Nguyên Tiêu. Bảo Nhi một lần nữa cõng lên sách nhỏ bao. Tiếp tục đi Thiên Khải Học Viện đến trường. Mà Thiên Hoàng Võ Đạo Quán nghênh đón tân một đám đệ tử. Chiêu sinh công tác từ lúc lễ mừng năm mới trước lại bắt đầu. Mà lần này tuyển nhận tân sinh. Võ đạo quán tại học viên tuổi tác cùng cơ bản tố chất phương diện đều làm ra tương ứng yêu cầu. Không giống lấy trước kia dạng chỉ cần giao nạp học phí liền có thể nhập quán học tập. Dù cho tương lai đại võ đạo quán xây dựng thành công, đệ tử nhân số gia tăng đến mấy ngàn, đồng dạng cũng phải đi tinh anh lộ tuyến, bởi vì tân võ đạo quán đem tại năm nay xây xong. Thiên Hoàng đem nghênh đón mạnh mẽ phát triển thời kỳ, cũng quan hệ đến Tả Nghị võ đạo mở rộng kế hoạch lớn. Cho nên mấy ngày qua, hắn đều tại Thiên Hoàng cùng Thương Vũ Lâm thương nghị, chế định tân đưa vào hoạt động quản lý phương án, giai đoạn trước chuẩn bị nếu như không chu toàn bộ. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề, mà có chút vấn đề, hiện tại liền xuất hiện, cấp cao nhất. Trên thiên này buổi trưa, Trương Đại Hải mang theo vài người lớp tinh anh đệ tử chạy tới văn phòng. Nổi giận đùng đùng địa nói với Tả Nghị, hùng phách võ đạo quán hơi quá đáng. Tả Nghị hỏi, xuất chuyện gì? Hùng phách võ đạo quán là đi ngày Tết nửa năm vừa mới khai trương một nhà tân võ đạo quán. Tiếp còn là trước kia Sơn Hải võ đạo quán bàn. Cùng Thiên Hoàng võ đạo quán liền cách mấy trăm mét xa. Tuy Sơn Hải võ đạo quán là bị Thiên Hoàng võ đạo quán, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là Tả Nghị cho phá tan mất. Nhưng mới tới hùng phách võ đạo quán tựa hồ cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Bọn họ vừa khai trương liền trắng trợn làm quảng cáo, mượn siêu phàm thời đại tiến đến Đông Phong. Làm cái gọi là siêu phàm giả nhập môn lớp huấn luyện thân, thậm chí cầm quảng cáo đều phát đến Thiên Hoàng trước cửa. Chính là bị vừa vặn gặp được Tả Nghị tiểu tiểu dạy dỗ một chút. Về sau liền cũng không có xuất hiện qua. Lại là không biết bây giờ lại xuất chuyện gì. Hùng phách võ đạo quán cầm mấy người chúng ta đào thải đệ tử tuyển nhận tiến vào. Trương Đại Hải oán hận nói. Ta vừa mới nghe người ta nói, bọn họ theo đạo thụ hoàng võ của chúng ta quyền thuật. Hoàng võ quyền thuật là Tả Nghị sáng lập luyện thể quyền pháp. Giáo sư cho mấy trăm vị đệ tử, hiệu quả vô cùng xuất sắc, bởi vì có sáng tạo độc đáo đặc tính. Cho nên hoàng võ quyền thuật cũng coi là Thiên Hoàng võ đạo quán một khối chiêu bài. Hiện tại bị hùng phách võ đạo quán cầm lấy đương kiếm tiền vớt danh khí. Khó trách Trương Đại Hải tức giận như thế. Tuy hoàng võ quyền thuật cũng không có đăng ký độc quyền. Bất quá có chút quy tắc. Đồng hành giữa lại muốn cam chịu. Sau mặc định, tuân thủ, theo Trương Đại Hải, hùng phách võ đạo quán cách làm như vậy hoàn toàn là bị tổn hại quy tắc. Cấp cao nhất. Ta nghĩ đến cửa cùng bọn họ nói một chút đạo lý. Trương Đại Hải nắm chặt nắm tay. Cánh tay cơ bắp nhất thời cao cao khua lên. Tràn ngập bảo tạc lực lượng. Đạo lý của hắn. Hiển nhiên là nắm tay đạo lý. Tả Nghị sờ lên cái cằm. Không có lập tức tỏ thái độ. Hắn cảm giác chuyện này có phần kỳ quặc. Không khoe khoang. Bây giờ Tả Nghị vô luận là tại võ đạo vòng còn là trong thế giới, đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hùng phách võ đạo quán không có khả năng bế tắc đến đối với cái này không có bất kỳ hiểu rõ. Kia bọn họ bằng cái gì dám làm suất như thế khiêu khích cử động? Tả Nghị cảm nhận được một loại thăm dò hương vị. Kia vấn đề lại tới. là ai để cho bọn họ đang thử dò xét chính mình. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị nói, tạm thời không cần đi quản bọn họ, ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.